Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 60, bị tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Nai, Pháp 2 giờ sáng, sân bay Nai Scott de Azur. Sân bay Nai, Côte d'Azur là một sân bay ở phía tây nam của thành phố Nai. Lúc này có một chiếc máy bay Y-20 đang hạ dần xuống sân bay. Từ trên nhìn xuống, Hàn Mặc không nhìn thấy một chiếc máy bay nào cả, chỉ nhìn thấy những chiếc xe quân đội, có cả xe bọc thép, xe tăng, máy bay trực thăng và mấy trăm người lính cầm súng máy, súng tự động. Có vẻ như là sân bay này đã bị phong tỏa. Chiếc máy bay của Hàn Mặc đang ngồi hạ cánh thành công. Cửa sau được mở ra, tất cả các thành viên trong nhóm đi xuống bao gồm cả Hàn Mặc. Trên tay của Dương Quý cầm một chiếc vali, có vẻ như là thứ cần bảo vệ lần này. Biên Vân Níu Quý đội trưởng, chuyến đi này vất vả cho các anh rồi. Một ông già mặc một bộ quần áo quân đội xanh nâu tiến lên chào. Nửa câu tiếng Hoa nửa câu tiếng Pháp làm Hàn Mặc không hỏi gì. Hàn Mặc đành phải mất 10 điểm nhiệm vụ cho hệ thống để học tiếng Pháp. Không có gì thưa đi lần tướng quân, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Dương Quý dùng tiếng Pháp đáp lại tên đi lần tướng quân này. Chúng ta lên xe đi thôi, tên đi lần tướng quân nói ra. 9 người không thể chia hết một cái xe nên Hàn Mặc, Dương Quý và Lý Mộ Mai sẽ ngồi cùng xe của tên đi lần tướng quân. Còn những thành viên còn lại sẽ được phân chia ngồi ở xe sau cùng với những bộ đội khác. Đoàn xe bắt đầu khởi động khởi hành với 8 chiếc xe bọc thép và một chiếc máy bay trực thăng bay trên đầu. Một đoàn chạy ra khỏi sân bay đi vào trong thành phố. Mặc dù đã là 2 giờ sáng nhưng Hàn Mặc vẫn thấy bên ngoài có những cửa hàng vẫn mở cửa và vẫn có khách. Trên vỉa hè vẫn có bóng người đi lại, trên đường cũng có những chiếc xe ô tô vẫn đang chạy. Những người này thấy một dàn xe quân đội đi qua vội táp vào lề nhường đường. Còn những người bên đường lấy điện thoại ra quay mai đăng lên Facebook kiếm like. Những người này không biết tại sao lại xuất động quân đội nhiều đến vậy, chẳng lẽ lại có khủng bố. Một dàn xe chạy ra khỏi thành phố lên đường cao tốc gần bờ biển. Chẳng lẽ lần này lại thuận lợi đến thế sao? Tên quý đội trưởng cao mày nghĩ. Tên quý đội trưởng này luôn mở rộng thần thức quan sát xung quanh nhưng vẫn chưa thấy có gì. Thấy Dương Quý cao mày, tên đi lần tướng quân mở miệng. Quý đội trưởng, cậu không cần phải lo lắng với đội hình này không a, có kẻ địch. Tên đi lần tướng quân còn chưa nói hết thì Dương Quý vội hô lên. Tên đi lần tướng quân chưa kịp phản ứng thì, oanh, một tiếng ở trên đầu, chiếc máy bay trực thăng bốc cháy lao nhanh xuống đường cao tốc làm chặn cả đường đi của đoàn xe. 8 chiếc xe bọc thép đồng thời dừng lại, tất cả vác súng ra dồn lên bao quanh chiếc xe của Hàn Mặc đang ngồi lại. Hàn Mặc không khỏi khen quân đội Pháp phản ứng nhanh. Tất cả binh lính nghe rõ thấy kẻ địch tự do khai hỏa, cử một đội ra cứu người trên chiếc trực thăng. Tên đi lần tướng quân dùng bộ đàm chỉ huy, duy nhất chỉ có chiếc xe Hàn Mặc đang ngồi là không có ai đi xuống. Những thành viên còn lại của Long Tổ đã cảnh giác bao quanh chiếc xe. Thậm chí Bạch Phượng đã nhảy cả lên nóc xe làm tên lính đang thò đầu ra cầm súng máy trên nóc xe nhìn chằm chằm. Hàn Mặc thả ra thần thức quan sát xung quanh, tất cả có 17 tên, mỗi tên đứng một chỗ thành vòng tròn bao quanh chỗ này. 2 tên cấp 4, 9 tên cấp 3, 6 tên cấp 2, đội hình rất mạnh. Hàn Mặc quan sát xung quanh thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Hàn Mặc thấy kỳ quái là không thấy tên dị năng giả cấp 5 mà hệ thống báo ở đâu, chẳng lẽ tên này ngủ quên rồi. Hướng 10 giờ, Dương Quý bỗng quát to lên, chỉ thấy mấy hỏa cầu to bằng đầu người bay đến, có mấy tên binh lính không kịp phản ứng đã bị những hỏa cầu này đốt cháy đen. Đột, đột, đột, tất cả súng đều chĩa vào hướng đó sấy như MP40. Hàn Mặc dùng thần thức quan sát thấy tên vừa nãy đã biến mất, mấy binh lính chỉ đang phí đạn. Có dị năng dịch truyền, Hàn Mặc nghĩ trong lòng, đi lần tướng bảo quân lính của ngài dừng lại, tên vừa nãy đã biến mất rồi, bên địch có dị năng dịch truyền. Dương Quý có thần thức cũng thể quan sát được tình hình bên ngoài. Tất cả ngừng khai hỏa quan sát xung quanh, tên đi lần tướng quân nói ra, nghe thấy thế tất cả binh lính dừng lại bắt đầu quan sát xung quanh. Cách xa chỗ binh lính 100 mét sau một tảng đá. Kế hoạch đánh lạc hướng đã thất bại, đội trưởng, một tên tóc vàng nói với một tên gầy như que củi đang ngồi dựa vào tảng đá. Mấy tên này không phải binh lính bình thường, hoặc chúng có một tên chỉ huy thông minh. Tên gầy như que củi nói, giọng khan khan, Griswell đội phó, bây giờ phải làm sao? Tên tóc vàng hỏi, cậu đi qua chỗ Alizard bảo bọn họ tất công toàn lực đi, thế này thì không thể nào cướp được. Tên Griswell nói ra, vâng đội phó, tên tóc vàng nói rồi biến mất tại chỗ. Griswell nhìn vào trong đám người híp mắt lại có cảm giác như có chuyện lớn muốn xảy ra. Một bên khác ở gần chỗ chiếc trực thăng rơi. Alizard đội trưởng, đội phó bảo bây giờ chỉ có tấn công toàn lực là cách hay nhất, đánh lạc hướng đã không còn tác dụng. Tên tóc vàng vừa nãy đang ngồi cạnh Alizeth thì thầm, được cậu đi thông báo cho tất cả mọi người đợi tín hiệu của tôi là đồng loạt ra tay. Tên Alizeth đội trưởng nói ra, được đội trưởng, tên tóc vàng nói rồi lại biến mất tại chỗ. Tên tóc vàng này dịch chuyển đến từng chỗ của đồng bạn mình dặn dò một tiếng rồi quay lại chỗ của Alizeth. Đội trưởng đã báo cho các huynh đệ xong, tên tóc vàng này thở hổn hển nói ra, sử dụng dị năng rất tốn năng lượng không như tu tiên giả có thể đánh rất lâu. Nên đánh với tu tiên giả là phải đánh nhanh thắng nhanh không được kéo dài. Được rồi, cậu làm rất tốt đi nghỉ một chút đi chuyện còn lại để tôi. Alizeth nói ra, cảm ơn đội trưởng, tên tóc vàng nói rồi lại biến mất tại chỗ. Alizeth lấy từ bên hông ra một thanh Desert Eagle giơ lên trời bóp cò. Đoàng, một tiếng, một loạt các loại năng lượng bay ra hướng các binh lính đánh tới. Cách chương.